Chương 1002, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, hạ. Cho dù ba loại võ đạo lẫn nhau chuyển hóa, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, nhưng sinh tử võ đạo muốn từ 5 thành trung kỳ, đột phá đến 8 thành sơ kỳ, không có mấy chục năm căn bản vốn không khả năng. Mà nếu như không có chuyển hóa chi công, mặc dù lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, cũng phải tốn đi chí ít trăm năm chi công, đổi thành những người khác, thì càng là có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, đột phá hư nguyên cảnh một trận cơ duyên, lại lập tức vì Thạch Tiểu Nhạc đa ra mở bơ tờ đi thời gian mấy chục năm, trong lòng kích động cùng vui sướng, đơn giản khó mà nói nên lời. Hơn hết vẫn chưa tới buông lòng thời điểm. Thiên địa bỗng nhiên bất tỉnh trầm xuống, vô số mây đen tại bốc lên, xen lẫn từng đạo như ma quỷ kêu cười cùng tiếng gầm, chấn động nhân tâm phi. Còn có từng chùm tia chớp màu đỏ ngòm xuyên qua trong đó, ngẫu đánh xuống một đoạn phân nhánh, mặt đất liền sẽ thêm ra một cái sâu không thấy đáy lô đen. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, một lát sau, ngoại trừ bầu trời, liền bốn phương tám hướng hư không đều bị hắc ám chỗ lấp đầy, thôn vệ, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới phóng xuất ra tinh thần lực, lập tức liền bị cắt đứt. Giống gào ô phảng phất địa ngục chi môn mở rộng, vô số ngưu quỷ xà thần, tà ma quỷ vật đều vọt ra, thanh âm trực kích lòng người ngọn nguồn. Bốn phía hắc khí, tụ tập phẫn nộ, sợ hãi, ghen ghét, ngang ngược, tham niệm các loại, nhưng phàm là thế gian tồn tại mặt trái lực lượng, đều có thể ở chỗ này tìm tơ y, cảm nhận được, lại so bất kỳ địa phương nào đều mãnh liệt. Thập trọng vu thần điện, tu luyện bất quá là 10 loại mặt trái lực lượng, còn lâu mới có thể cùng giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc đối mặt lực lượng đánh đồng. Không hề nghi ngờ, cái này trường kiếp nạn, đối ứng chính là ác ma võ đạo. Vô số hắc khí không có vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, nếu là đổi thành tinh thần lực hơi yếu hư nguyên cảnh võ đế, khoảng cách liền hội điên cuồng mà chết, cho dù là địa cảnh võ đế, thiên cảnh võ đế, vậy xa xa chịu không được loại trình độ này cảm xúc trùng kích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại dường nào, không kém cỏi cấm kỵ võ đế, tại tiếp nhận ban đầu một đợt về sau, hắn lập tức điều động lên ác ma võ đạo. Ao hào hào xa xôi vô tận chỗ quỷ vương trong miếu. Khí tức tà ác vô cùng Thạch Tiểu Nhạc nhếch miệng một cười, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều phát ra thư sướng tiếng hoan hô. Đối với người khác đủ lấy trí mệnh mặt trái lực lượng, đối với nó tới nói, lại là khắp thiên hạ nhất bổ dưỡng chất dinh dưỡng, ngoại trừ để nó mạnh hơn, không có loại thứ hai ảnh hưởng. Mắt trần có thể thấy, tà ác Thạch Tiểu Nhạc hình ảnh càng ngày càng chân thật, đến cuối cùng, liền mỗi một cọng ti đều sinh động như thật, thân thể càng là trên mặt đất bỏ ra bóng mờ. Phảng phất bản thân lì hệ nở là thực thể. Vênh ác ma khí thao thiên, giờ khác này ác ma võ đạo, rốt cục đột phá đến 9 thành hậu kỳ, nó hấp thụ mặt trái lực lượng tốc độ nhanh hơn. Ước chừng sau 2 canh giờ, cho nên hắc khí toàn bộ liễm tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, hắn chậm rãi mở mắt. Hai sợi tĩnh mịch đến cực điểm hắc mang, ở tại đồng tử chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, đúng lúc gặp đỉnh đầu mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại bị cái ánh mắt này bước đến không ca cờ hờ na ho tới gần, thẳng đến hắc mang tán đi, ánh nắng mới ném đầy Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Hắn khí chất, lại lần nữa trở nên tiêu sái phiêu dật, hai đầu lông mày không màng danh lợi cao hoa so với quá khứ càng sâu, không hiểu làm cho người ta hâm mộ. Kiếp nạn tính là quá khứ đi. Thạch Tiểu Nhạc mở ra tay, tiện tay một chỉ, phía trước đã nứt ra một đầu 10 điểm rộng thùng thình, dài có mấy ngàn mét em mở hư không vết nước, qua hồi lâu mới dần dần lấp đầy. Nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là kính chỉnh sửa so, lần này hắn mặc dù trải qua gian nan, một lần bị buộc đến sơn cùng thủy tận, nhưng thu hoạch đồng dạng tràn đầy, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Luận cảnh giới, hắn đã thành công bước vào thiên địa nhân hợp nhất chi cảnh. Luận cương khí, 409 đạo cương luồng khí xoáy cơn xoáy đi qua lần thứ nhất tách ra, cùng 4 đại võ đạo hoàn mỹ phù hợp, làm hắn thực lực mãnh liệt để một cái đại bậc thang. Dù là không tu luyện đỉnh cấp võ học, chỉ thi triển huyễn chi võ đạo cùng phong chi kiếm đạo, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, vậy chí ít có thế nhẹ nhõm nghiền ép đại bộ phận điểm nhị lưu địa cảnh võ đế. Mà nếu như vận dụng ác ma võ đạo, hắn không hoài nghi chút nào, mình đã có được nhất lưu địa cảnh võ đế thực lực từ thần quan cảnh đột phá đến hư nguyên cảnh, bất luận cái gì một tên thực lực võ giả, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, trực tiếp từ yếu nhất nhị lưu địa cảnh võ đế một lần tăng lên tới nhất lưu địa cảnh võ đế, lại là GN như không tô nở ta ý chỉ có thể nói, hắn cơ sở quá hùng hậu,